Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, con đường của ta ở nơi nào? Nhất thời, toàn bộ thiên võng căn cứ như là vỡ tổ một dạng sôi trào. Diệp Tiêu Dao sẽ đến bọn hắn xác định, nhưng Diệp Tiêu Dao trực tiếp đánh lên đến, bọn hắn cũng là không nghĩ tới. Thiên võng căn cứ ở vào dưới mặt đất, nhưng phía trên đột nhiên sụp đổ. Oanh, một bóng người ầm ầm bay tới, như là tạc đạn một dạng nện rơi xuống đất, phát ra âm thanh lớn, tiếng như lôi đình, trải rộng mỗi một cái góc. Diệp Khuynh Thiên treo ở thiên võng căn cứ vùng trời, cười lạnh một tiếng, dám đối thiên tiêu ra tay người. Chết! Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên một trưởng vỗ xuống, một đạo nghịch thiên trưởng ấn che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc nện xuống, liền, trời mà xa vào trong bóng tối vô tận. Cái kia đạo trưởng ấn giống như Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng này, kinh thiên động địa, đủ để rung chuyển xung quanh trăm dặm, giống như vô tận thiên lôi lăn lăn xuống, tựa như phát sinh cấp 7 cấp 8 động đất một dạng. Đại địa bừa bãi tàn phá, chung quanh xuất hiện vô số vết rách. Dưới một kích này, toàn bộ thiên võng căn cứ liền tao ngộ to lớn nện gõ. Căn cứ trong nháy mắt sụp đổ, bên trong hết thảy đều bị phá hủy. Trọng kích dưới, thiên võng căn cứ bị phá hủy, bên trong bất cứ sinh vật nào thê thảm diệt sạch. Trong căn cứ, Hắc Ám Ma Thần cùng với ngũ đại trưởng lão nghe được Diệp Khuynh Thiên thanh âm về sau, đám người đầu tiên là giật mình, ngay sau đó dồn dập lộ ra nụ cười tới. Ha ha ha, Diệp Tiêu Dao vậy mà tự động đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách chúng ta. Hắc Ám Ma Thần phát ra một tiếng cười lớn tới, nhưng ngay sau đó hắn sắc mặt biến biến. Hả, cái loại cảm giác này lại xuất hiện, người kia tại xem chúng ta. Không tốt, trong tai truyền đến gào thét thanh âm. Hắc Ám Ma Thần cùng với ngũ đại trưởng lão sắc mặt cuồng biến. Sáu người trong đôi mắt toát ra thần sắc kinh hãi. Đây là, chấm ngoặc kép, một đạo kinh thiên trưởng lực không thể địch nổi hạ xuống. Tại đây loại kinh thiên uy thế dưới, bọn hắn tránh né không có khả năng, phản kích càng không khả năng. Trong nháy mắt, một trưởng này vỗ xuống. Phốp, phốp, ngoặc kép. Căn cứ sụp đổ, từng cái nhân hóa làm xương máu. Diệp Khuynh Thiên một trưởng dưới, thiên võng hủy diệt, tất cả mọi người bị chụp chết. Hoa Gia Trang trong viên, thiên tiêu người đi cũng vô dụng, đây chính là thiên võng a. Ngoại trừ chiến thần bảng ba vị trí đầu có thể có khiêu chiến tư cách, những người khác đi liền là chịu chết. Cách Lâm Khuyên Can nói, Khương Minh chúng gật gật đầu. Đúng, thiên võng khái niệm liền cùng hoa hạ ẩn môn một dạng. Hoa Thiên Tiêu lại là cười cười, nhưng các người quá coi thường hắn. Thoại âm rơi xuống, trong trang viên liền xuất hiện một người, đúng là Diệp Khuynh Thiên. Ngươi, ngươi tại sao trở lại? Khương Minh chúng mấy người kinh ngạc đến ngây người. Này thời gian cũng quá ngắn a. Diệp Khuynh Thiên rõ ràng vừa rời đi không bao lâu, hắn làm sao lại trở về? Há, kia cái gì thiên võng đã bị ta diệt? Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Mấy người như thấy thần linh hàng thế, trong mắt sắp bay ra ngoài. Ngươi nói là sự thật? Ngươi đem thiên võng diệt? Cái kia thiên võng thần khí đâu? Ngươi mang ra ngoài sao? Khương Minh chúng trên mặt mấy người tất cả đều là tan không ra khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên lười nhác trả lời bọn hắn, trực tiếp đi vào Hoa Thiên Tiêu trước mặt. Ngươi làm sao quyết định? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ta quyết định nghe ngươi. Phế bỏ tu vi, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, truy tìm ta con đường của mình, cởi ra ta nghi ngờ trong lòng. Hoa Thiên Tiêu kiên định gật đầu. Ân, tốt. Diệp Khuynh Thiên một chỉ điểm ra, Hoa Thiên Tiêu một thân tu vi toàn bộ tiêu tán, biến thành một người bình thường. Diệp Khuynh Thiên nhìn phía xa, tự lẩm bẩm, con đường của ta lại ở đâu? Hắn trong trí nhớ mảnh vỡ là của hắn, lại tựa như cũng không phải hắn. Thậm chí ngay cả hắn tu tập đã lâu truyền thừa thập đạo cấm thuật đều không phải là hắn một dạng. Vốn cho rằng tìm tới Hoa Thiên Tiêu liền có thể cởi ra trên người bí mật. Không nghĩ tới nhưng không có. Lục Trường Các trước khi chết còn tự xưng hắn không thuộc về cái thế giới này. Xem ra biết tất cả những thứ này, vẫn phải tìm tới lấy đi đảo ác ma hộp ma đám kia thế lực. Hoa gia miễn đi một khó. Ở buổi tối xếp đặt yến hội, cơ hồ Bắc Mỹ các lớn phố người Hoa đại biểu đều tại. Còn có nước Mỹ một vài đại nhân vật, Diệp Khuynh Thiên lại không có tham gia. Hắn đã rời đi Mỹ quốc. Hoa Thiên Tiêu một lần nữa tu luyện. Hắn cũng không muốn ở bên cạnh, trở ngại nàng con đường tu luyện. Một ngày này, Thiên Kinh nơi nào đó, đệ ngũ bộ đội số 1 cùng Vọng Nguyệt các chủ Phương Vân Cảnh đang ở gặp mặt. Ai, không nghĩ tới Diệp Tiêu giao đường đã vậy còn quá không dễ đi. Phương Vân Cảnh cùng số 1 hai người đều dài hơn thán một tiếng. Bây giờ, Diệp Tiêu giao mối nguy tứ phía. Tại Mỹ nước đối mặt không biết tên uy áp. Tại Hoa Hạ vẫn phải đối mặt ẩn môn dược vương cốc nhóm thế lực áp lực. Phương Vân Cảnh không khỏi nói, có thể Diệp Tiêu giao tại Hoa Hạ lời nói sẽ còn tốt một chút. Số 1 nói ra, Phương Vân Cảnh nghi hoặc nhìn hắn, có thể có biện pháp nào tới ứng đối ẩn môn đâu. Bọn hắn lần trước thế nhưng là đích thân tới dược vương cốc cho ta lớn nhất áp lực. Số 1 suy nghĩ một chút nói, bây giờ biện pháp giải quyết chỉ có hai cái. Đệ nhất, thỏa mãn dược vương cốc điều kiện. Đệ nhị, chúng ta nắm đệ ngũ bộ đội số 1 vị trí cùng với ngươi Vọng Nguyệt các chủ vị trí toàn bộ cho Diệp Tiêu giao. Như thế dược vương cốc cũng không dám động đến hắn. Phương Vân Cảnh mày nhíu lại lấy. Phương pháp ngươi nói không sai. Thế nhưng là dùng Diệp Tiêu giao tính cách làm sao lại đáp ứng. Căn bản chuyện không thể nào. Ai, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ta nghe nói dược vương cốc phái mấy đám người đi quấy rối Đỗ gia. Nhưng người Đỗ gia không biết chuyện gì xảy ra. Toàn bộ hóa thân thành cao thủ tuyệt thế. Những người kia dồn dập thụ thương thối lui. Thậm chí có người bị giết. Số 1 thở dài. Phương Vân Cảnh gật gật đầu. Ân, ta biết. Trước đi quấy rối những cao thủ này đều là thế tục giới chịu dược vương cốc phân công. Ta nghe nói gần nhất dược vương cốc muốn phái ra mấy vị cao thủ. Mặc dù ẩn môn mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cũng không dám ở thế tục giới làm ẩu. Bọn hắn phải tuân thủ ước định. Ân, chúng ta trước quan sát đi, nhìn một chút Diệp Tiêu giao lúc nào trở về. Ngoặc kép, Diệp gia tổ trạch. A Di không xong, xảy ra chuyện. Thẩm Hoặc Mặc chạy vào nóng nảy nói, vẽ Mặc đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Tuyết Ngưng không khỏi hỏi. A Di, Diệp Cuồng Phong tiên sinh bị mang đi, mà lại đối phương lưu lại tờ giấy này muốn giao cho ngươi. Thẩm Hoặc Mặc đem tờ giấy giao cho Đỗ Tuyết Ngưng, liền Trung Đảo Huệ Tử cũng tò mò lại gần, nhịn không được nhìn xem. Giấy điều nội dung rất đơn giản, phải cứu Diệp Cuồng Phong nhường Diệp Tiêu giao đi tới ẩn môn dược vương cốc. Bằng không Diệp Cuồng Phong chỉ có một con đường chết. Đỗ Tuyết Ngưng sau khi thấy được, sắc mặt biến, bất kể như thế nào, đều là đã từng người yêu. Hiện tại có nguy hiểm tính mạng, tự nhiên nghĩ đến cứu được. Thẩm Hoặc Mặc cùng Trung Đảo Huệ Tử liếc nhau. Hai người trong mắt ý tứ rất rõ ràng, dạng này uy hiếp đối Diệp Khuynh Thiên căn bản vô dụng. Tại Thiên Kinh vùng ngoại ô trên đường cái, một cỗ xe tải cấp tốc chạy như bay. Diệp Tiêu giao thật đúng là sợ, lại còn trốn tránh không xuất hiện. Lần này chúng ta đem ngươi thân sinh lão tử bắt, nhìn ngươi tới hay không dược vương cốc lĩnh tội. Ba cái ăn mặc trường bào người cười lạnh nói. Phía sau xe thình lình nằm ngất đi Diệp Cuồng Phong. Trạng vạng tối,